Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, 135, văn án nhị nội dung. Có phục hay không chương 135, văn án nhị nội dung Sở Thiên Miểu soát môn tạp vào tư liệu thất. Các bộ môn hạng mục bản thảo đều là thống nhất gửi ở tư liệu trong phòng. Tư liệu cửa phòng cấm quản lý nghiêm khắc, nhưng tư liệu trong phòng ngăn tủ đều là mở ra không rơi khóa. Dễ bề đại gia tra tìm hạng mục tư liệu, Sở Thiên Miểu vào tư liệu thất, trực tiếp đi đến Hám Khinh Chu hạng mục nhị bộ bản thảo gửi khu. Nàng tìm được Hám Khinh Chu mượn xác đưa ra thị trường cái kia hạng mục bản thảo hồ sơ. Từ đầu tới đuôi từng cái folder cẩn thận tìm đọc lên. Ngày hôm qua Nhậm Viêm đã cho nàng kiểm tra thực hư hạng mục vấn đề phương hướng. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng nghiêm túc một chút, nhất định có thể tra ra dấu vết để lại. Nhậm Viêm ngày hôm qua hỏi nàng, còn nhớ rõ biệt thự tiểu viện lần đó huấn luyện mở rộng hoạt động sao? 73, nàng nói nhớ rõ, Nhậm Viêm vì thế nói cho nàng, suy nghĩ một chút lần đó hoạt động thượng, ta tìm tài vụ chuyên gia cho các ngươi làm huấn luyện khi giảng quá cái gì? Ngươi nhưng dĩ vãng cái kia phương hướng thượng suy nghĩ một chút. Lúc ấy huấn luyện lúc ấy, nàng mới vừa nhảy đến đầu hành không lâu, tương đối những người khác tới nói, tài vụ bộ phận vẫn là nàng bạc nhược phân đoạn. Cho nên huấn luyện khi nàng so người khác nghe được đều nghiêm túc. Còn cố ý làm bút ký. Tài vụ chuyên gia giảng bài nội dung nàng đến bây giờ đều nhớ rõ rành mạch. Tài vụ chuyên gia nói, có người sẽ ở hải ngoại đăng ký vỏ rỗng công ty. Sau đó làm quốc nội công ty cùng hải ngoại vỏ rỗng công ty tự mua tự bán. Ra ra vào vào liền đem công ty lợi nhuận làm ra tới. Nhậm Viêm là làm nàng hướng cái này phương hướng thượng tra. Nàng tưởng Nhậm Viêm ăn muối rốt cuộc so nàng nhiều 6 năm mani hắn chức nghiệp trực giác cùng mẫn. Cảm độ, thật không phải ai đều có thể so. Sở Thiên Miểu nghiêm túc mà nhanh chóng mà lật xem một quyển hạng mục tư liệu. Tư liệu trong phòng, trừ bỏ nàng hô hấp, chính là thanh thúy mà. Một chút lại một chút mà lật xem trang giấy thanh amani ở buổi sáng qua đi mau một nửa thời điểm. Trang giấy lật xem thanh thúy thanh bỗng nhiên dừng lại. Sở Thiên Miểu ngừng ở hồ sơ tài vụ bản thảo bộ phận. Quả nhiên, có vấn đề. Sao Sở Thiên Miểu cẩn thận xem xét cái này mượn sắc hạng mục tài vụ bộ phận bản thảo tư liệu. Tư liệu thượng số liệu biểu hiện, mượn sắc chủ thể công ty. Chỉ phi công ty niêm yết kia một phương, ở mượn công ty niêm yết xác đưa ra thị trường trước một năm. Có cái hải ngoại hạng mục kiếm lời không ít tiền, vì mượn xác chủ thể công ty kiếm lời rất nhiều lợi nhuận. Nhưng ở mượn xác thị trước 2 năm, mượn xác chủ thể công ty lợi nhuận cấu thành đều là đến từ mấy nhà tương đồng hộ khách công ty. Sở Thiên Miểu đem này vài tờ tư liệu chụp chiếu, nàng trở lại văn phòng mở ra máy tính. Cẩn thận nghiên cứu, nàng lục soát một chút mượn sắc chủ thể công ty trước 2 năm kia mấy nhà hộ khách, pháp nhân, cổ đông, đồng sự, giám sự, cùng mượn sắc chủ thể công ty đồng giám cao không có bất luận cái gì trùng hợp. Cũng không có tương đồng dòng họ, thoạt nhìn hẳn là không có gì quan hệ, nhưng Sở Thiên Miểu tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Nếu này mấy nhà hộ khách không có gì vấn đề. Không đạo lý năm thứ 3 bỗng nhiên cùng mượn sắc chủ thể công ty không buôn bán. Làm mượn sắc chủ thể công ty không duyên cớ thiếu một bộ phận nhưng kiếm lợi nhuận. Cho nên nhất định có cái gì ẩn tình, là người ngoài sở không biết. Sở Thiên Miểu đem nắm tay để tại hạ ba thượng. Suy nghĩ một chút, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo ý niệm. Nàng lập tức phớt lên di động cấp Đường Tiệp gọi điện thoại. Nàng vừa mới như thế nào đã quên. Đường Tiệp đã từng nói qua, hắn lúc trước chính là bởi vì cùng Hám Khinh Chu cùng nhau hợp tác một cái mượn xác đưa ra thị. Trường hạng mục, hắn cảm thấy kia hạng mục vấn đề quá nhiều, Hám Khinh Chu lại ái dẫm giới, hắn quá lo lắng đề phòng thật sự làm không nổi nữa. Mới từ nguyên lai kế toán viên văn phòng từ trước đi ăn máng khác. 107, tính thời gian, Đường Tiệp nói mượn xác hạng mục. nhưng còn không phải là nàng trước mắt đang ở tìm đọc này một cái. Cho nên cấp Đường Tiệp gọi điện thoại hướng hắn, nói không chừng sẽ cố ý ngoại thu hoài. Đường Tiệp trước mắt chính dẫn người theo vào Triệu Hoàn giáo dục làm hết phận sự điều tra. Điện thoại một hồi, Sở Thiên Miểu trước cùng hắn liền Triệu Hoàn giáo dục tình huống thông thông khí. Đường Tiệp nói, Triệu Chính Hoàn làm giáo dục còn rất thủ quy củ, tài vụ thượng không có gì khuyết điểm lớn, chính là các nơi phần tử công ty tương đối nhiều, chướng mục cũng liền tương đối nhiều, Sở Thiên Miểu đối hắn liền nói vất vả. Nói xong Triệu Hoàn giáo dục tình huống, Sở Thiên Miểu chuyện vừa truyền, đối Đường Tiệp dò hỏi hám khinh chu mượn sắc hạng mục sự. Đường Tiệp suy nghĩ một lát nói, ta nhớ ra rồi, cái kia hạng mục tài vụ xác thật có vấn đề, ngay lúc đó tình huống là, công ty niêm yết cái kia xác, lỗ lã thật sự lợi hại, muốn tiếp tục phụ họa đưa ra thị trường điều kiện, mượn sắc chủ thể lợi nhuận phải rất cao mới được. Cất vào xác lúc sau mới có thể đem lỗ lã bao trùm rớt, Đường Tiệp dừng một chút. Lại nói, ta lúc ấy đi theo tẫn điều thời điểm phát hiện, mượn xác chủ thể liên tục 2 năm lợi nhuận đều là đến từ tương đồng mấy nhà công ty. Tuy rằng mấy nhà công ty pháp nhân, cổ đông, đồng sự giam sự gì đó, thoạt nhìn cùng mượn xác chủ thể công ty thực tế khống chế người không có gì quan hệ. Nhưng cẩn thận một thâm đào nhưng đến không được, nguyên lai bọn họ đều là chôn thật sự thâm thân thích, Sở Thiên Miểu trong lòng nhảy dựng. Quả nhiên có vấn đề, Đường Tiệp xuyễn khẩu khí, nói cho Sở Thiên Miểu, ta như vậy vừa nói ngươi liền minh bạch chưa? Sở Thiên Miểu trải vuốt lại một chút ý nghĩ, nói, cho nên kỳ thật chính là mượn xác chủ thể thực tế khống chế người. Hắn ở toàn bộ sản nghiệp liên trên dưới du đều làm đem khống. Hắn công ty hộ khách cung ứng thương kỳ thật đều là hắn chôn thật sự thâm thân thích. Mà hắn công ty lợi nhuận tương đương với là thông qua liên hệ giao dịch tự mua tự bán làm được. Đường Tiệp nói, không sai, chính là như vậy, Sở Thiên Miểu tâm đột nhiên lại nhảy dựng. Này không phải trói lọi tài vụ tạo giả sao? Nàng nắm di động nói. Đường Tiệp hồi nàng, cũng không phải là, lúc ấy mấy phương trung giới cơ cấu đã biết chuyện này lúc sau. Liền đem cái này tình huống cùng mượn xác chủ thể công ty thực tế khống chế người ta nói. Nói cho hắn lợi nhuận nếu là như vậy tới, kia không được, không trải qua cha, kết quả ngươi đoán thế nào. Này công ty cũng là ngưu bức, tới rồi sau lại, chủ yếu hộ khách trực tiếp biến thành hải ngoại một nhà công ty. Nó từ hải ngoại công ty kia kiếm được không ít lợi nhuận. Tuy rằng từ ngoại giới xem, là mượn xác chủ thể công ty khai thác hải ngoại nghiệp vụ. Kiếm lời một tuyệt bút, sau đó mượn xác đưa ra thị trường. Nhưng ngàn miểu ngươi ngẫm lại, có thể là đơn giản như vậy sao? Sở Thiên Miểu một tay nắm di động, một tay kia đặt ở trên mặt bàn, đi theo tim đập tần suất một chút nhẹ nhàng mà gõ. Như vậy xem thật đúng là làm Nhậm Viêm cấp nói, kia hải ngoại hộ khách công ty cùng mượn xác chủ thể công ty chi gian. 8 phần chính là tự mua tự bán, nàng nghe được Đường Tiệp nói cho nàng, ta lúc ấy cảm thấy cái này mục có rất lớn vấn đề. Nhưng các ngươi công ty cái kia hám khinh chu cảm thấy không thành vấn đề. Còn đặc biệt phối hợp lúc ấy mượn xác chủ thể sau lưng đầu tư người Ưng Cát Tư bổn mạnh mẽ đi phía. Trước đẩy mạnh hạng mục, ta càng nghĩ càng không đáng tin cậy, liền dứt khoát đi ăn máng khác chạy lấy người, bất quá không phục hám khinh chu vận khí không được, không lâu phía trước kia ra công ty thật đúng là mượn xác thành công, Sở Thiên Miểu gõ mặt bàn. Tưởng, nếu nàng không đoán sai, chờ mặt sau qua tòa định kỳ, Ưng Cát Tư bổn đem giá cổ phiếu sao cao một chút, nương địa vị cao bán tháo rớt cổ phiếu. Là có thể thông qua lần này mượn xác đưa ra thị trường hung hăng kiếm thật lớn một số tiền. Nàng đáy lòng có điểm thê lương cùng oán giận, cho nên chính là như vậy một tuyệt bút tiền dụ hoặc. Công phá rất nhiều người trước nghiệp hành vi thường ngày đi. Ở ích lợi trước mặt, bọn họ cho rằng có thể đem lương tâm hướng phía sau phóng một phóng. Đem pháp luật pháp quy cũng hướng phía sau phóng một phóng. Nàng không biết Đàm Thâm ở cái này hạng mục bên trong sắm vai cái gì nhân vật. Lâm vào đến sẽ có bao nhiêu sâu. Nàng thật sự hy vọng hắn trừ bỏ ở Nhậm Viêm vấn đề thượng quá mức cố chấp một ít. Nhưng ở công tác thượng còn có thể làm thủ quy củ người. Sở Thiên Miểu suy nghĩ hạ hỏi Đường Tiệp, Đường ca, ngươi đỉnh đầu thượng có hay không một ít có thể chứng minh cái này hạng mục xác thật có vấn đề. Thực chất tính chứng cứ. Đường Tiệp nói, kia thật không có, hắn hỏi Sở Thiên Miểu là có tính toán gì không? Sở Thiên Miểu nói cho hắn, trong điện thoại không có phương tiện nói, chờ gặp mặt lại cùng hắn nói, cắt đứt điện thoại sau, nàng trầm ngâm một chút. Lại cầm lấy di động bát thông Nhậm Viêm dãy số, nàng nói cho Nhậm Viêm, Hám Khinh Chu mượn xác đưa ra thị trường hạng mục xác thật có vấn đề. Nhưng không có thực chất tính chứng cứ, Nhậm Viêm ở trong điện thoại suy tư một cái chớp mắt. Nói cho nàng, chứng cứ không nóng nảy, cái này đến yêu cầu thời gian, người hiện tại mang theo người này đó phát hiện, trực tiếp đi tìm Ngô Kính. Trước mắt mấy thứ này đã cũng đủ Ngô Kính cùng công ty tổng bộ lãnh đạo tầng tức giận rồi. Bọn họ sẽ đem Hám Khinh Chu khai rớt, Sở Thiên Miểu mặc cho Viêm nói. Đem nàng chiếu xuống dưới tư liệu đóng dấu ra tới. Đi tìm Ngô Kính, nàng đem tư liệu tiềm tàng thật lớn hạng mục nguy hiểm giảng cấp Ngô Kính nghe. Ngô Kính còn không có nghe được cuối cùng. Sắc mặt đã xanh mét, hắn dặn dò Sở Thiên Miểu, ngàn miểu. Chuyện này, tính chất thực nghiêm trọng, một khi tuôn ra tới, lực thông khả năng sẽ đi theo đã chịu xử phạt, đến lúc đó chúng ta toàn bộ công ty giới thiệu tư cách đều sẽ bị tạm dừng. Chúng ta đây sở hữu ở làm hạng mục liền cũng chưa biện pháp trình báo, dừng một chút. Ngô Kính thanh âm ngưng trọng mà khẩn cầu, cho nên ngàn miểu, chuyện này ngươi không cần đối bất luận kẻ nào nói. Hảo sao, Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Trước mắt hết thảy đều là suy đoán, còn không có thực chất tính chứng cứ, không bằng chờ có thực chất tính chứng cứ thời điểm lại nghĩ rốt cuộc nên làm như thế nào. Huống hồ nếu thời gian này đoạn lực thông bởi vì Hám Khinh Chu bị phạt, hãn hải ra xe thu mua triệu hoàn giáo dục hạng mục cũng liền vô pháp làm đi xuống. Nghĩ vậy nàng đối Ngô Kính gật gật đầu, nói thanh tốt, dừng một chút, nàng lại đối Ngô Kính nói, Ngô Tổng. Tần Khiêm Vũ nghiệp vụ năng lực cường, có chức nghiệp hành vi thường ngày, nhân phẩm cũng là đứng đầu, Ngô Kính nhìn nàng, hỏi, ý của ngươi là, Sở Thiên Miểu nói, ngài coi như ta là tưởng cùng ngài làm trao đổi đi, sao kế tiếp hai ngày. Sở Thiên Miểu vẫn luôn tọa trấn ở công ty, trong công ty gió êm sóng lặng, hết thảy cùng thường lui tới so sánh với tự hồ không có gì khác nhau. Nhưng Sở Thiên Miểu biết, này gió êm sóng lặng biểu tượng hạ, cất giấu một cổ mãnh liệt mạch nước ngầm ni hai ngày sau buổi chiều. Bắc Kinh đầu hành bộ tuyên bố thứ nhất nhân sự biến động tin tức. Hạng mục nhị bộ người phụ trách Hám Khinh Chu, bởi vì cá nhân nguyên nhân, đã đến nay bầu trời ngọ từ lực thông chứng khoán từ trước. Hạng mục nhị bộ hết thảy công tác hiện từ Tần Khiêm Vũ tiếp nhận chức vụ phụ trách. Từ Tần Khiêm Vũ tiếp nhận chức vụ hạng mục nhị bộ người phụ trách. Sở Thiên Miểu xem xong này tác nhân sự biến động, đứng dậy đi đến cửa sổ trước, nàng đứng ở bên cửa sổ xuống phía dưới nhìn ra xa. Ngoài cửa sổ là tài chính phố mùa hè, cao lầu san sát gian cũng có cây xanh hành hành, nguyên lai lúc này tiết từ này cửa sổ trông ra, thế nhưng cũng có một phen hảo phong cảnh, nàng chọn khóe miệng cười. Nhậm Viêm tuy rằng đi rồi, đi được còn có chút ảm đạm mani nhưng hắn đánh hạ Giang Sơn. Nàng giúp hắn bảo vệ, không chỉ giữ được, nàng hiện tại còn giúp hắn mở rộng. Hắn không có thua, sao Sở Thiên Miểu ở cửa sổ chạm kế tiếp một hồi. Đứng dậy đi trước hãn hải ra xe, trên đường nàng nhận được Tần Khiêm Vũ điện thoại, Tần Khiêm Vũ thanh âm giống thấy quỷ, ngàn miểu. Ta như thế nào đột nhiên thăng quan? Sở Thiên Miểu mỉm cười nói cho hắn. Bởi vì Tân Tổng ngươi là khối vàng. Hiện tại tới rồi nên ngươi sáng lên thời điểm mà ni Tần Khiêm Vũ ngao ngao thẳng kêu. Thiên đâu, ngàn miểu ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ hảo? lão bà của ta đã biết chẳng phải là muốn càng yêu ta. Sở Thiên Miểu, ngoặc kép, liền như vậy bị tắc một miệng cầu lương, tới rồi Hãn Hải ra xe, nàng trực tiếp đi Nhậm Viêm văn phòng, thời tiết nhiệt vô cùng, office building buồn đến giống lồng hấp, từ hành lang một đầu đi đến một khác đầu. Sở Thiên Miểu cấp chính mình đi ra một tầng mồ hôi mỏng tới. Gõ cửa, vào nhà, có điều hòa mát lạnh thế giới giống cái thiên đường. Sở Thiên Miểu trong miệng ồn ào nóng quá, nhìn Nhậm Viêm từ bàn làm việc chạm kế tiếp đứng dậy. Hướng nàng vẫy tay, đến ta này tới ngồi, hắn bàn làm việc phía trên có trung ương điều hòa ra đầu gió. Sở Thiên Miểu cũng lười đến cùng hắn khách khí, nếu hắn như vậy yêu quý ấu tiểu. Nàng quyết định không từ chối hắn hảo ý, nàng đi đến Nhậm Viêm bàn làm việc sau, ra ghế trước, nghênh ngang mà ngồi xuống, lại dùng sức mà hướng lưng ghế thượng một dựa, một bộ nằm liệt bộ dáng, thoải mái dễ chịu mà thổi khí lạnh. Nhậm Viêm liền đứng ở ra ghế bên cạnh, lưng dựa bàn làm việc, về phía sau ỉ ở bàn duyên thượng, một cặp chân dài giao điệp, hai tay cắm ở quần trong túi. Hắn cúi đầu nhìn nàng, ngươi giống như có tin tức tốt, hắn nhìn nàng, nhẹ giọng mà nói, Sở Thiên Miểu đầu gối lên ra ghế chỗ tựa lưng thượng. Ngửa đầu dương mắt, nhìn Nhậm Viêm nói, hám khinh chu cốt đi, chúng ta hạng mục sẽ thực thuận lợi đẩy mạnh đi xuống, dừng một chút nàng lại nói. Tần ca hiện tại là hạng mục nhị bộ người phụ trách. Nhậm Viêm nhướng mày sao? Ngươi cùng Ngô Kính kia làm điều kiện trao đổi. Tranh thủ tới, Sở Thiên Miểu hai mắt nháy mắt trừng lớn, nàng tưởng này nam nhân thật là đáng sợ, hắn sợ không phải thật sự thành tinh đi, vì cái gì nhướng mày hắn là có thể phát hiện sự tình không đơn giản như vậy cũng nghĩ đến đến tột. Cùng là như thế nào cái không đơn giản, Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu trừng đến lại đại lại viên đôi mắt, chọn khóe miệng cười, giống như có chuyện tưởng đối ta nói. Sở Thiên Miểu trừng mắt Nhậm Viêm, nàng vốn dĩ tưởng nói cho hắn. Xem, ngươi sau khi đi, chấm vì ngươi lại đánh hạ một mảnh giang sơn. Vui vẻ không vui, thích không thích, nhưng nàng hiện tại không nghĩ nói. Tổng không thể mọi chuyện đều bị hắn liệu định. Kia cũng quá nghẹn khuất đi. Nàng chuyện vừa truyền, thuận miệng nói. Nga, tưởng cùng ngươi nói một tiếng. Cảm ơn, nhắc nhở ta từ phương hướng nào có thể đấm đi hám khinh chu. Nhậm lão sư, Nhậm Viêm nghe tiếng hơi giật mình, ta như thế nào biến thành Nhậm lão sư? Hắn nhướng mày hỏi, Sở Thiên Miểu buông tay, nghiêm trang mà nói hưu nói vượn, ngươi hiện tại, không phải ta lãnh đạo, đúng không? Ngươi tại đây cũng chỉ là cái không thực tế chức vụ cố vấn. Đúng không? Ta đây vô pháp kêu ngươi Nhậm tổng a. Ngươi đều như vậy ta còn gọi ngươi Nhậm tổng, này không phải châm chọc ngươi sao? Vậy ngươi nói ta kêu ngươi cái gì đâu? Lão Nhậm, Đại Nhậm, không thích hợp, vẫn là Nhậm lão sư cái này cách gọi hảo, đủ tôn trọng a. Nhậm Viêm cúi đầu xem nàng, khóe miệng mỉm cười, nàng trắng nõn lại xinh đẹp gương mặt, tất cả đều là sinh động, kia lông mi lại mật lại trường, mũi tú khí lại cao thẳng, môi nhất động lòng người. Hồng hồng nhuận nhuận, vừa động, giống hoặc nhân mật quả, dụ hắn đi hái, nàng bộ dáng có điểm cố ý chọc giận người. Ra ra, cổ linh tinh quái, hắn có một cái chớp mắt cơ hồ tưởng giơ tay véo véo nàng mặt. Đây là chỉ có hắn mới có thể nhìn đến bộ dáng. Người trước nàng là cơ trí hào phóng có khí chẳng mỹ nữ Sở Tổng. Chỉ có ở trước mặt hắn. Nàng là cái kia còn có điểm khí hắn cùng huynh đệ đẩy tới đẩy đi tiểu cô nương. Tìm cơ hội liền muốn cố ý ra ra địa khí khí hắn. Dỗi dỗi hắn tưởng nàng từ trước đối hắn vẫn là qua thu chứ. Nhưng thật ra đã trải qua phía trước cãi nhau chia tay sau. Hiện tại nàng đối hắn mới là hoàn toàn mà buông ra. Hắn cúi đầu xem nàng, thanh hơi khàn, đối nàng nói, buổi tối tan tầm. Có thể cùng nhau ăn cơm sao? Sở Thiên Miểu tựa lưng vào ghế ngồi ngẩng đầu dương mắt. Đánh giá hắn, ngươi mời ta sao? Ta thỉnh ngươi, hắn nhìn nàng. Trong thanh âm có một tia cẩn thận, ta có việc thỉnh giáo ngươi. Sở Thiên Miểu học hắn, chọn một bên khóe miệng. cười như không cười, tưởng tỉnh giáo ta à. Vậy ngươi trước kêu một tiếng Sở lão sư tới nghe một chút, Sở Thiên Miểu nhìn đến chính mình nói. Nói xong, Nhậm Viêm không biết là khí vẫn là cười, chọn chọn khóe miệng, đã mau 5 giờ rưỡi. Đúng là trạng vạng hoàng hôn nhất thịnh thời điểm mân y hồng hồng quang nghiêng xuyên thấu qua cửa. Sổ đánh vào hắn trên người, hắn lưng dựa ở bàn duyên trước, hai tay cắm ở quần túi tiền, hai chân giao điệp, hoàng hôn quang mang hạ, hắn xoái khí đến giống ở sáng lên, hắn dùng cằm điểm điểm nàng, nhướng mày sao hỏi, hiện tại trở nên như vậy không phục ta quản, như vậy không sợ ta. Sở Thiên Miểu ngẩng đầu xem hắn, hoàng hôn hồng sán sán quang mang, nàng cười đến mắt ngọc mày ngài, vẻ mặt làm giận dãng. Nhậm lão sư a, ta đếm một chút, ta trên người mang 3000 cái thủy, ngươi mới mang 2 cái hỏa, ta có thể diệt trên người của ngươi hỏa 1500 thứ không ngại nhiều. Ngươi nói ta vì cái gì muốn sợ ngươi đâu? Nhậm Viêm nhìn nàng, bỗng dưng hắn cong eo, cúi đầu để sát vào nàng, thanh âm cũng chìm xuống, còn mang theo một tia ách, kia Nhậm lão sư trên người 2 cái hỏa, ngươi tính toán như thế nào diệt? Sở Thiên Miểu bị hắn bỗng nhiên tới gần khiến cho ngẩn ra một chút. Hắn thanh âm từ lỗ tai lưu tiến đầu óc, từ đầu óc lưu tiến trong lòng, như vậy có khác hàm nghĩa thanh âm ni nàng phát hiện chính mình lại chứ hắn bộ. Trong lúc nhất thời nàng quả thực cấp hỏa công tâm ni không phải nói tốt truy nàng sao? Như thế nào liền trực tiếp khai liêu? Còn có thể hay không giữ lời hứa? Nàng nhìn hắn, hung ác mà nói. Ấn lu nước tiêu diệt, tác giả có lời muốn nói, trước xin lỗi, thực xin lỗi, gần nhất làm việc và nghỉ ngơi loạn, buổi tối ta ngủ rồi, lão Quách không ở nhà, không ai kêu ta, trợn mắt 10 giờ, sợ tới mức một thân hãn, chạy nhanh lên gõ chữ, đổi mới chậm, thật sự xin lỗi QAQ, hết chương.